Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1126, Cửu Vĩ Phong Thái. Quyết đấu song phương ào ào ra sân, A Lực là cái triệu hoán sư, cho nên vừa lên đến liền bắt đầu triệu hoán bảo bảo. Tự nhiên chi thần, mời lắng nghe ta triệu hoán, ra đi. Lôi Ưng Vương, Tíu Tíu, không trung ngưng tụ ra một đạo bạch quang trận bàn, nương theo lấy một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu to, một đầu lấp lóe tử sắc điện quang Lôi Ưng chui ra trận bàn. Xuất hiện tại trong mắt mọi người, tiên cấp triệu hoán vật, cấp 200 tiên cấp triệu hoán vật, ta tào, hoàn toàn kế thừa tiên cấp boss công kích cùng phòng ngự. Lượng máu cũng có hơn 100 triệu. Trời ạ, đây là thế nào lấy tới a? Tối thiểu 100 triệu lượng máu. Trừ Khinh Cuồng Lưu Tô bên ngoài, ai có thể đơn đấu tiên cấp boss a? Hoa Hạ chiến khu một đám người chơi đều là mặt xám như cho. Ván này tựa hồ lại phải lại. Tô Dương rốt cuộc minh bạch ác quỷ tại sao như vậy phách lối. Cầm giữ có một đầu cấp 200 tiên cấp boss triệu hoán vật. Thật có phách lối tiền vốn. Triệu hoán vật lượng máu như vậy cao. Đông Thành Minh Nguyệt xác thực lấy nó không có cái gì biện pháp. Đây chính là các người át chủ bài sao? Đông Thành Minh Nguyệt từ tốn nói. Hừ, ta Lôi Ưng Vương có 100 triệu máu. Coi như đừng đấy cho ngươi đánh ngươi cũng không giết chết a. A Lực cười lạnh nói, xem ra các ngươi thật đến có chuẩn bị a. Chỉ muốn xử lý ngươi, chúng ta ác quỷ công hội liền có thể cấp tốc quật khởi trở thành đệ nhất thế giới công hội. Ha ha, các ngươi chỉ sợ không thể toại nguyện. Đông Thành Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, lòng bàn chân màu trắng lục mang tinh lập lòe, quang ảnh thời gian lập lòe, một đạo bóng người xinh đẹp ngưng tụ. Một bộ trắng như tuyết váy bào, dáng người xinh đẹp dung mạo diễm lệ, mọi cử động mang theo xinh đẹp mị hoặc khí tức. Phía sau 7 đầu màu trắng cái đuôi lay động, lại là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cái gì? Lão Thiên, ta không nhìn lầm đi. Soạt, đây không phải Khinh Cuồng Lưu Tô nữ sủng sao? Thế nào đến Nguyệt Thần nơi này đến? Ngoạn tào! Sủng vật có thể chuyển đổi chủ nhân a? Thế nào đem cái này gốc dạ cấp quên? Choáng, ác quỷ công hội đoán chừng cũng không nghĩ tới. Thật đẹp a, thiên mệnh người chơi đệ nhất mỹ nữ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đi. Tất cả người chơi đều chấn kinh, nhất Diệp Thảo một chiêu này xác thực khiến người ta không có dự liệu được. Ác quỷ cũng không nghĩ tới Đông Thành Minh Nguyệt sẽ đem Cửu Vĩ triệu hoán đi ra. Đối với đầu này hồ ly cường đại, hắn đã sớm cảm nhận được. Thế nào có thể như vậy? Ác quỷ sắc mặt tái xanh, nhìn đến Cửu Vĩ ra sân, A Lực cũng nhíu mày. Có điều hắn vẫn là rất tự tin. Cắn răng nói, Lôi Ưng Vương, lên đi, Tíu Tíu, Ưng Nghi chín ngày. Giống như là mũi tên đồng dạng đâm xuyên xuống tới, đối Cửu Vĩ phát động điên cuồng tấn công, nho nhỏ phi ưng cũng dám càn rỡ. Cửu Vĩ nhảy đến giữa không trung cùng Lôi Ưng đánh nhau chết sống. Đem đầu này tiên cấp boss ngăn cản, Cửu Vĩ lượng máu tới gần 1 triệu, phòng ngự cũng có 4-5 vạn, ngăn lại Lôi Ưng hoàn toàn không có vấn đề. Cửu Vĩ cùng Lôi Ưng sửa chữa thiền, Đông Thành Minh Nguyệt thì cấp tốc hướng A Lực phóng đi. Một chuỗi dài ma pháp kỹ năng vung ra, làm cho A Lực chạy trối chết. A Lực chỉ là cái triệu hoán sư, tại không có triệu hoán vật giúp đỡ tình huống dưới. Hắn khẳng định là đánh không lại hỏa pháp sư, dù sao triệu hoán sư bản thân cũng không có cái gì công kích thủ đoạn. Vô luận là Cửu Vĩ vẫn là Đông Thành Minh Nguyệt vậy cũng là siêu cấp pháp sư. Hai cái pháp sư liên thủ oanh tạc, A Lực có thể trốn lóe phạm vi thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Riêng là Cửu Vĩ, nàng kỹ năng phạm vi bao trùm phi thường lớn, một cái phạm vi lớn kỹ năng bỏ rơi đến. A Lực chỉ có chạy trốn phần. Hắn cô dám đón đỡ cửu vĩ công kích, cho nên chỉ có thể làm cho mình đưa thân vào Đông Thành Minh Nguyệt ma pháp phạm vi phía dưới. Lượng máu giảm mạnh, đương nhiên rồi, nhất làm cho người chấn kinh hình ảnh vẫn là cửu vĩ bên kia. Lôi ưng vương 100 triệu lượng máu đối với nàng mà nói căn bản cũng không tính toán cái gì. Cửu vĩ một cái kỹ năng đi xuống liền có thể đánh dụng lôi ưng vương 3-40 vạn huyết. Công kích thường cũng có thể đánh ra hơn 100.000 thương tổn. Dựa theo loại tốc độ này, lôi ưng vương không ra 10 phút đồng hồ liền phải bị cửu vĩ xử lý. Ta thiên, hồ ly phát ra thật cao a. Lôi ưng vương muốn bị đánh nổ. Cửu vĩ thân thủ quá nhanh nhẹn. Lôi ưng vương căn bản là không đụng tới nàng. Chủ yếu là cửu vĩ tốt nhiều kỹ năng tại phóng thích. Quá trình bên trong đều không thể bị tuyển định. Cái này giống như là vô địch kỹ năng. Ma công nhìn ra 200.000 trên dưới. Sau khinh cuồng lưu tô còn điêu a. Ác quỷ cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn trước kia chỉ là nghe nói cửu vĩ rất mạnh, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà lại như thế mạnh. Thuộc tính viễn siêu khinh cuồng lưu tô, thao tác phản ứng cùng ý thức đều không so khinh cuồng lưu tô kém. Đây quả thực là cái siêu cấp cao thủ a. Bác, ác quỷ lập tức hướng hệ thống tố cáo. Đây tuyệt đối là bác. Hệ thống rất nhanh cho đáp lại. Hết thảy bình thường, cũng không bác xuất hiện. Cửu vĩ quang mang quá mức lóa mắt, thậm chí che lại Đông Thành Minh Nguyệt. Đông Thành Minh Nguyệt dứt khoát đánh tới nước tương, một đường đuổi theo A Lực oanh tạc. Nàng cũng không vội mà giết chết A Lực, chủ yếu là muốn cho cửu vĩ trước tiên đem A Lực triệu hoán vật xử lý. Cửu vĩ không phụ sự mong đợi của mọi người, 10 phút đồng hồ không đến liền đem lôi ưng vương cho xử lý. Cái này khiến A Lực cùng ác quỷ mặt xám như cho. Cửu vĩ thế nhưng là thêm đến 15 tinh thần thú. Chỉ là một đầu cấp 200 tiên cấp boss ở trước mặt nàng cái kia chính là một bàn đồ ăn. Trận thứ 3 chiến đấu, nhất Diệp Thảo chiến thắng. Nháy mắt kia, Tô Dương tài khoản bên trong thoáng cái nhiều 100.000 hồn tinh tệ. Tương đương với cầm một đoàn đội phó vốn giết, ác quỷ khí muốn thổ huyết, thua trận đấu không nói. Chính mình còn thua thiệt như vậy nhiều hồn tinh tệ. Về sau tuyệt bức không mặt mũi gặp người. Ha ha, may mà ta áp lưu Tô Đại Hiệp. Một tháng tiền lương tới tay. Đại Hiệp vạn tuổi, tê liệt ác quỷ. Thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm nó. Kết quả vẫn thua, ta sinh hoạt phí ha. Dưới đài người chơi la hét ầm ĩ một mảnh. Vừa buồn vừa vui, mở đổ bàn trang ra thì cười điên. Mặc kệ ai thua ai thắng, Trang gia khẳng định là kiếm lời. Minh Nguyệt cùng cửu vĩ trở lại dưới đài. Tô Tranh một đám nhất thời hoan hô lên. Nhất Diệp Thảo công hội thắng, hơn nữa còn kiếm lời 100.000 hồn tinh tệ. Đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Tô Dương cũng khá hào phóng, thoáng cái kiếm lời như vậy nhiều hồn tinh tệ. Hắn tại trong công hội phát tái 1 triệu đại hồng bao. Công hội chúng thành viên cao hứng không thôi. Hơn 3 giờ chiều, Tô Dương đến Thượng Hải. Sớm đã có người lái xe tới đến phi trường. Tới đón Tô Dương là một vị dáng người cao gầy cô gái trẻ tuổi. Nữ tử mới từ cô nhi viện tốt nghiệp. Tên khoa học, Thải Vi. Tô Dương đi trước khách sạn. Tại khách sạn trong phòng đăng nhập trò chơi. Làm nhiệm vụ một mực làm đến tối. Khoảng 10 giờ đêm thời điểm mới bên dưới đi ra ngoài. Thải Vi lái xe đưa Tô Dương đi Thành Nam. Thành Nam có rất nhiều nơi tại tiến hành phá dỡ cải tạo công trình. Cho nên khắp nơi đều là vứt bỏ công xưởng cùng nhà dân. Rất nhiều người đều rời ra ngoài. Chỉ có một ít còn chưa thỏa đàm chi phí phá dỡ dân chúng vẫn như cũ ở bên trong. Hoang vu cũ nát hoàn cảnh tựa hồ sinh ra không sạch sẽ đồ vật. Phế tích công trường bên trong liên tiếp có người chết đi. Náo đến lòng người bàng hoàng. Khá hơn chút còn tại cùng chính phủ đàm phán chi phí phá rỡ dùng người bởi vì không thể thừa nhận. Hoảng sợ áp lực mà lựa chọn lui bước, nhưng còn có một số người không tin ta. Hết lần này tới lần khác muốn cầm tính mạng mình nói đùa. Có người nói, đây đều là chính phủ làm ra đến trò xiếc. Mục đích cũng là hy vọng đem phế tích bên trong hộ bị cưỡng chế hoảng sợ chạy. Nhưng loại chuyện này khẳng định không thể nghe phong cũng là mưa. Nhất định phải tìm kiếm chứng cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.